Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Nasukashi. Chương 8, bầu trời không còn xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng hẹn cuối tuần Nara lại tới bệnh viện thành phố, chú Chiro trông đã ốm hơn rất nhiều. Mọi việc nhanh như vậy sao? Nara hỏi thăm. Đúng vậy, khối u đang phát triển với tốc độ rất nhanh, đã không còn cách cứu chữa. Chú Chiro u sâu. Nara bước vào phòng, bà Maeko vẫn không ngừng nói những lời thậm tệ, chỉ là không còn động tay động chân nữa, có lẽ căn bệnh cũng đã làm bà ấy yếu đi. Hôm nay tôi có mua táo này, tươi lắm đấy. Nara đặt túi táo lên bàn rồi kéo chiếc ghế ngồi lại gần giường bệnh. Sao mày vẫn đến đây? Bà Maeko, tất nhiên là đến nhìn cảnh bà thê thảm ra sao rồi. Nara, được rồi, nói a đi nào. Nara đưa miếng táo lên miệng bà Maeko. Tao không cần, bà ấy hất miếng táo đi. Hôm nay trông bà có vẻ hiền hơn rồi đấy. Nara cúi người nhặt miếng táo bỏ vào giỏ rác. Tao không nên tốn sức với đứa như mày. Bà Maeko, mày, bỏ tay tao ra. Bà Maeko hốt hoảng khi Nara đột dưng cầm tay bà. Da bà vẫn đẹp thật đấy. Nara trầm trồ, mày mau bỏ tay tao ra. Bà Maeko phản kháng, có vẻ những năm qua bà sống rất tốt, vì sao lại để ốm yếu như thế này chứ? Nara nhìn một lượt, tao sống chết thế nào cũng không liên quan đến mày, mày mau cút đi. Ở gần mày càng lâu tao lại càng thấy kinh tởm. Bà Maeko xua đuổi Nara, trong lúc hoảng loạn bà ấy đã làm đổ ly nước đặt trên bàn. Kinh tởm à, Nara lấy khăn lau chỗ bị ướt cho bà Maeko. Nếu thấy vậy thì bà mau đứng dậy đuổi tôi đi. Nara, mày đừng động vào người tao, thật dơ bẩn. Bà ấy không ngừng đánh lên người Nara, bỗng dưng Nara nắm chặt lấy cổ tay bà ấy. Không phải đã nói nếu muốn đuổi tôi thì hãy đứng dậy mà đuổi sao? Nếu bà không làm được thì chúc mừng, bà sẽ phải gặp tôi dài dài đấy. Ánh mắt Nara tràn đầy sự cương quyết. Máy, Ikeda, ông mau đuổi con khốn này đi đi Ikeda. Maeko không ngừng gọi chồng mình. Được rồi, tới giờ ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi uống thuốc. Nara mở hộp cơm bên cạnh cẩn thận thôi ngửi rồi đút cho bà Maeko. Tao đã bảo tao không cần. Bà ấy hung dữ hất văng đi. Nara vẫn vô cùng bình thản, trông cô giống như đang chăm sóc một đứa trẻ bướng bỉnh vậy. Bà Maeko không chịu ăn một muỗng nào cả. Mãi cho đến khi Nara nói rằng nếu bà không ăn cô sẽ ở đây luôn thì bà ấy mới chịu ăn. Xem ra cách này vẫn là hiệu quả nhất. Nara bước ra ngoài, đã gần 2 tháng, đều đặn chủ nhật hàng tuần Nara sẽ đến bệnh viện chăm sóc bà Maeko, bà ấy chẳng vui vẻ gì, luôn chống đối như vậy. Dần dần, bà ấy không còn quậy nữa, có lẽ bà ấy nhận ra rằng chỉ có thể ăn và uống thuốc xong thì bà mới thoát khỏi Nara. Nara cũng chẳng nói gì, trong suốt một ngày, cô chỉ ngồi đó và giúp đỡ bà ấy trong sinh hoạt hàng ngày. Khối u ở não chèn ép đã khiến cho bà ấy mất khả năng đi lại. Bà ấy phản ứng như vậy thì chắc vẫn còn nhớ rất rõ. Chắc bà ấy hận cháu đến xương tủy. Nara ở ngoài hành lang nói chuyện với chú Chiro. Chú xin lỗi, chú Chiro, chú đừng cứ xin lỗi mãi vậy, đây là điều hiển nhiên mà. Nara nói, trong mắt hiện lên ý cười. Mùa thu, cây cối bên đường đều đang chuyển màu. Nara ở tiệm mì nhìn ra ngoài trời. Bầu trời mùa thu rất xanh, tựa hồ như đại dương vậy. Nara cứ thất thần nhìn ra ngoài như vậy rất lâu. Mùa thu, phải rồi, có lẽ bắt đầu từ ngày đó, bầu trời đã không còn xanh. Hết chương.